Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223. Tư Tử Phàm ngẩng đầu chiều hữu phía trước nhìn lại, nơi đó cái gì đều không có, chỉ nhìn đến một mảnh bình thường vách núi. Hắn lập tức nghĩ đến là kia chỉ thất cấp yêu thú ở cửa động thiết cấm chế. Lộng thủ thuật che mắt còn cách trở hắn thần thức. Hắn đem trong tầm tay thảo dược thu hồi, lấy ra huyền thiết phiến, tiểu tâm mà đi vào. Thất cấp yêu thú đột nhiên nhìn về phía hắn, nháy mắt che ở cây nhỏ trước mặt đối hắn bày ra công kích tư thế. Tư Tử Phàm nhìn về phía kia viên linh quả, tiến sơn động là có thể ngửi được linh quả thanh hương. Nếu là chín, nói vậy cấm chế căn bản che không được, phạm vi trăm dặm người cùng thú đều sẽ bị hấp dẫn tới. Chương 254 dị thế tu chân thất cấp yêu thú hai mắt sát ý hiện ra. Huy chảo thả ra vài đạo băng nhận, Tư Tử Phàm vội vàng tránh thoát, ngay tại chỗ một lăn tới gần nó thả ra lôi điện nhà giam ở nó quanh thân buộc chặt. Thất cấp yêu thú cả người bao bọc lấy một tầng băng xương. Đột nhiên nổ tung đem lôi điện nhà giam đánh tan, Tư Tử Phàm theo sát liền vứt ra huyền thiết phiến, yêu thú chật vật nhảy khai. Sơn động rất nhỏ, bên cạnh lại có chưa thành thục linh quả, bọn họ đều sợ thương đến linh quả không dám dùng toàn lực. Đánh đến bó tay bó chân, chậm rãi, Tư Tử Phàm đem này dẫn tới cửa động biên, đồng thời nhảy ra đi buông ra đánh nhau lên. Thất cấp yêu thú thực lực không phải là nhỏ, cùng Tư Tử Phàm tu vi tương đương, đãi này chỉ yêu thú tu vi lại tiến thêm một bước, là có thể đủ hóa thành hình người. Cho nên mới như vậy khẩn trương kia viên linh quả, tu sĩ cùng yêu tộc, ma tộc ngàn vạn năm qua đều là đối lập, đại chiến quá rất nhiều thứ, các có thương vong, vừa thấy mặt liền sẽ đỏ mắt, sát ý lao nhanh, Tư Tử Phàm cũng yêu cầu nhanh chóng tăng lên thực lực hoàn thành nhiệm vụ. Chiêu chiêu đều không lưu thủ, hơn nữa lần đầu gặp được như vậy mạnh mẽ đối thủ. Tư Tử Phàm đánh đến vui sướng tràn trề. Tư Tử Phàm đánh tới một nửa có chút cố hết sức. Cảnh xuân tươi đẹp lập tức đảm đương hắn toàn phương vị tai mát. Ra quét yêu thú sở hữu động tác cùng công kích tư thế cùng với quán tính. Bắt trước ra giả thuyết yêu thú. Từ yêu thú nhất cử nhất động suy tính ra nó bước tiếp theo động tác nhắc nhở Tư Tử Phàm ni này. Đó số liệu thao tác liền một giây đều không dùng được. Tư Tử Phàm tiếp thu đến tin tức thật giống như chính mình tận mắt nhìn thấy giống nhau. Nhanh chóng chiếm thượng phong, chung quanh cây cối, hòn đá đều đã bị san thành bình địa, và thất cấp yêu thú chân sau gãy xương sau. Tư Tử Phàm thừa thắng xông lên, rốt cuộc đêm này đánh gục, trận chiến đấu này rằng có hai cái canh giờ. Trong lúc có mấy sóng người nghe được tiếng vang chạy tới tàng đến nơi xa quan chiến. Tư Tử Phàm chỉ phải ở đưa lưng về phía bọn họ thời điểm ăn vào dịch dung đan. Hiện giờ trên mặt hắn khăn vải rớt, áo choàng rách tung tóe, trên người thương còn không ít, nhưng ít ra mặt có thể gặp người, sẽ không bị nhận ra tới. Tư Tử Phàm hoãn khẩu khí, nhanh chóng đem thất cấp yêu thú thi thể thu vào không gian. Thất cấp yêu thú khó được, da lông có thể chế thành vũ khí hoặc hộ giáp. Thịt chất tươi ngon ngon miệng còn đựng rất nhiều linh khí. So thượng phẩm bổ linh đan còn cường, yêu đan liền càng chân quý, nhất định phải lưu trữ về sau luyện đan. Lần này thu hoạch hắn không tính toán bán, khó được đồ vật đều là muốn lưu trữ chính mình dùng. Làm trò người khác mặt khẳng định không thể vào núi động. Tư Tử Phàm thu thi thể thời điểm không giấu vết mà ở cửa động lại hạ một đạo cấm chế. Sau đó dường như không có việc gì mà xoay người muốn đi. Quan chiến những người đó lập tức chạy tới. Chờ một chút, một cái như là mang đội sư huynh người tiến lên vài bước. Bưng đại phái khí độ hỏi. Vị này tu sĩ, ngài vừa mới giết chết yêu thú có không bán cho ta? Ta sư tôn chính yêu cầu như vậy một quả yêu đan luyện đan. Ta gia linh thạch nhất định so chấn trên cao, bên kia nữ tu cao giọng nói. Là chúng ta trước tới, hẳn là bán cho chúng ta, vị này tu sĩ, ngươi khẳng định là muốn bắt đi trấn trên bán, bán cho ta, ngươi cũng không cần lại đi một chuyến. Như thế nào? Tư Tử Phàm nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mang đội sư huynh là Ngàn Kiếm phái, nữ tu là Tím Tiên tông, tu vi đều ở trúc cơ kỳ. Hắn lắc đầu, xin lỗi, ta lưu trữ hữu dụng, không tính toán bán, liền từ biệt ở đây. Hắn mới vừa đi vài bước, lại bị kia nữ tu ngăn lại. Nữ tu không cam lòng hỏi, ta ra gấp đôi giá cả, ngươi bán cho ta tốt không? Tư Tử Phàm như cũ lắc đầu, lần này ánh mắt lạnh chút, thả ra kim đan hậu kỳ uy áp, mọi người lập tức thay đổi sắc mặt, có chút luyện khí kỳ thậm chí đều toát ra mồ hôi lạnh. Sinh ra muốn quỳ xuống dục vọng, Tư Tử Phàm tế ra phi kiếm bay lên không trung, kia nữ tu lần cảm khuất nhục. Một cái tán tu cư nhiên như thế không đưa bọn họ Tím Tiên tông để vào mắt. Nàng hướng về phía Tư Tử Phàm quát, lưu lại ngươi tên họ. Tư Tử Phàm mắt điếc tai ngơ, bay đến bọn họ nhìn không thấy địa phương, ngăn cách bọn họ thân thức, tiến vào không gian nghỉ ngơi. Luôn có loại này không thể hiểu được người thích hỏi người khác tên họ. Hắn là chuẩn bị một cái tên giả tự, nhưng không cần thiết ai đều phải nói cho. Có tật xấu, hắn dùng thanh khiết thuật đem thất cấp yêu thú thi thể lộng sạch sẽ. Đem yêu đan cùng da lông đều xử lý tốt, phân loại tôn hảo, hắn nhìn trong khoảng thời gian này siêu tập đồ vật, lộ ra cái tươi cười tới. Ở thế giới xa lạ, ở chính mình ở vào nhược thế thế giới, này đó giá trị xa xỉ đồ vật có thể cho hắn mang đến một loại an tâm. Hắn đem hộp ngọc gì đó đều phóng hảo. Bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, hai cái canh giờ lúc sau, cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở nói, rừng rậm đã tiến vào đêm tối, chung quanh 500 mễ không ai. Tư Tử Phàm mở mắt ra, thay đổi thân bình thường quần áo, không có mặc áo choàng ra không gian, hắn thả ra thần thức đảo qua, phát hiện cái kia cửa động chỗ đã không ai, những người đó đại bộ phận đều đi rồi. Chỉ còn lại có 5 người vây quanh ở lửa trại bên nghỉ ngơi. Nhưng vị trí cũng ly cửa động có một khoảng cách, hắn tránh đi người thuận lợi vào sơn động. Lần này hắn ở cửa động thả cái ẩn nấp trận bàn, thiết tầng tầng kết giới, lại tăng mạnh vài đạo phòng ngự. Sau đó ngồi ở cây nhỏ bên cạnh luyện đan biên chờ linh quả thành thục. Cảnh xuân tươi đẹp đem sơn động từ trên xuống dưới, trong ngoài ra quét vài biến. Nói, tu chân chung có rất nhiều tùy thân không gian pháp bảo. Bên trong có linh tuyền, linh khí, dược điền, thậm chí là bao hàm rất nhiều đại điện, rất nhiều truyền thừa tiên nhân động phủ. Nếu chúng ta trong không gian có đồng ruộng cùng linh khí, là có thể đem này khỏa cây nhỏ di tài đi vào. Về sau sẽ có rất nhiều linh quả. Tư Tử Phàm nháy mắt bị chọc cười. Cảnh xuân tươi đẹp ngươi như thế nào như vậy có ý tứ? So với ta còn hamster đâu? Ta chỉ là thu đồ vật, ngươi liền sản trái cây thụ đều phải loại đi vào. Những cái đó không nhất định có, nguyên chủ trong trí nhớ liền không có. Ngươi nhưng đừng quá tin tưởng những cái đó. Cảnh xuân tươi đẹp, những cái đó đều không phải thật vậy chăng? Tư Tử Phàm lần đầu tiên bị chính mình hệ thống manh tới rồi. Đương nhiên không phải thật sự, kia đều là tác giả viết ra tới, ngươi xem liền tính cũng chỉ có vai chính một người có như vậy nghịch thiên đồ vật. Người khác căn bản không nghe nói qua, cảnh xuân tươi đẹp, chính là, dựa theo quá khứ hiện thực nhận chi tới nói, tu chân giới bản thân còn không phải là giả dối hư ảo sao. Nhưng mà chúng ta hiện tại liền ở tu chân giới, đồng thời, ta phải nhắc nhở ngươi. Ta chính là hệ thống, là một bộ phận nghịch thiên tồn tại, cho nên ta cho rằng không có gì không có khả năng. Cho dù thế giới này không có, về sau thế giới cũng có khả năng có. Tư Tử Phàm ngây ngẩn cả người, nghiêm túc tự hỏi một lát, cư nhiên cảm thấy nó nói được quá có đạo lý. Hắn là phía trước đương nhà khoa học đương choáng váng, còn không có hệ thống xem đến minh bạch đâu. Cho nên hiện tại hắn là hẳn là đối tùy thân động phủ ôm có mong đợi sao? Phanh, Tư Tử Phàm sặc khụ hai tiếng, phất tay đưa tới một sợi thanh phong đem khói đen cuốn đi. Đáng tiếc mà nhìn lò luyện đan một đống hắc hôi, chỉ lo tưởng sự, tạc lò, May mắn cái này lò luyện đan phẩm cấp còn hành, không có gì tổn thương. Hắn rửa sạch một chút lò luyện đan, lấy ra thảo dược tiếp tục luyện đan. Đối cảnh xuân tươi đẹp nói, dù sao ta có thể ở chỗ này sống thật lâu. Chỉ cần cẩn thận một chút đừng bị người giết chết, có thể đi khắp sở hữu địa phương đi tìm thứ tốt. Có lẽ ta về sau có thể đương một cái đi người bán hàng rong. Dựa bán bất đồng địa vực đồ vật kiếm tiền. Ha ha, Tư Tử Phàm luyện đan thời điểm, cảnh xuân tươi đẹp liền một bên cảnh giới một bên xem tu chân. Nó cũng không hiểu biết này đó thế giới. Cho nên mỗi đến một cái thế giới liền sẽ thông qua xem rất nhiều cùng thế giới này thư tịch tới. Giải thế giới này, lấy bảo đảm lớn nhất hạn độ mà trợ giúp Tư Tử Phàm Ni bọn họ thủ linh quả không lại đi ra ngoài. Người khác cũng không phát hiện tình huống nơi này, nhưng thật ra thực thanh tịnh. Qua 3 ngày, linh quả ở chính ngọ thời gian đột nhiên linh khí 4 phía. Tư Tử Phàm lập tức ngẩng đầu xem qua đi. Liền thấy linh quả đã ở thành thục bên cạnh, hắn chạy nhanh đem tất cả đồ vật thu hồi tới, mang lên áo choàng nắm chặt huyền thiết phiến, cảnh giác mà nhìn chằm chằm cửa động, linh quả mùi hương rốt cuộc cách không được, xa xa mà truyền đi ra ngoài, rừng rậm người cùng thú đều phát giác dị thường, hướng cái này phương hướng tới rồi, bọn họ tìm được cửa động phát hiện vô pháp tiến vào. Lập tức ý thức được bảo bối bị người trước tiên phát hiện. Vội bắt đầu công kích kết giới. Ý đồ xâm nhập, Tư Tử Phàm nhăn chặt mày nhìn về phía linh quả. Giơ tay lại bày ra lưỡng đạo kết giới. Ở cuối cùng một đạo kết giới sắp bị công phá nháy mắt. Linh quả thành thục, hương khí lan tràn phạm vi trăm dặm. Tư Tử Phàm ra tay như điện, bắt lấy linh quả liền vào không gian. Cảnh xuân tươi đẹp có thể giả quét đến hắn tiến không gian vị trí chung quanh 500 mễ. Cho nên Tư Tử Phàm ở trong không gian màn hình ảo thượng thấy được bên ngoài người. Bọn họ phá vỡ kết giới chỉ nhìn thấy trụi lủi một cây cây nhỏ. Bình phàm vô kỳ, mà linh quả hương khí cũng ở yếu bớt, sôi nổi khiếp sợ đến chừng lớn mắt, rõ ràng bên trong hẳn là có linh quả cùng một nhân tài đối. Chạy đi đâu? Bọn họ một tấc mà toàn bộ sơn động, rất nhiều yêu thú tễ hướng trong sấm, không tìm được đồ vật lại chạy đi ra ngoài, như vậy lăn lộn liền đem kia khỏa cây nhỏ đâm chặt đứt. Dẫm đến cành lá đều chặt đứt, cửa động đổ đầy người, đều nắm vũ khí thủ vệ, sợ bên trong giấu kín người chạy, như vậy kinh người bảo bối, ai đều muốn, cây nhỏ là tự nhiên sinh trưởng. Không phải nhân chủng, ai cướp được chính là ai. Bọn họ vẫn như cũ không buông tay điều tra. Một lát sau, phạm vi trăm dặm nội tán tu đều tới. Môn phái cùng gia tộc cũng phái thực lực không tầm thường tu sĩ tiến đến xem xét. Tư Tử Phàm trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng đi ra ngoài. Hắn nhìn xem trong tay hương đến câu nhân nước miếng linh quả. Kinh ngạc nói, này đến tột cùng là thứ gì? Như thế nào một thành thục động tĩnh lớn như vậy? Có thể hay không trực tiếp ăn à? Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, chống cằm thưởng thức tinh oánh dịch thấu như thủy tinh linh quả. Có một loại không văn hóa thật đáng sợ cảm giác, bắt được bảo bối cũng không biết nên trực tiếp ăn vẫn là luyện đan dùng. Đáng sợ nhất chính là hắn không biết này linh quả hạn sử dụng à? Dùng hộp ngọc cất chứa vạn nhất vô dụng. Cấp hỏng rồi làm sao bây giờ? Kia không phải bạch mù sao? Hắn do dự hạ, nhìn xem góc lồng sắt bị linh quả hấp dẫn trở nên nôn nóng khát vọng mấy chỉ yêu thú. Nói, phía trước kia yêu thú khẳng định là muốn trực tiếp nuốt. Ta đây, cũng trực tiếp ăn, liền tính không bằng luyện đan dược tính cao. Tổng so không hiểu như thế nào bảo tồn lãng phí hảo. Sau khi quyết định, hắn liền cắn một ngụm linh quả. Linh quả vào miệng là tan, so với hắn lúc trước uống linh tuyền thủy cường không biết nhiều ít lần. Cái loại này từ đỉnh đầu sảng đến lòng bàn chân cảm giác câu lấy hắn nhanh chóng đem còn thừa linh. Quả ăn luôn, tiếp theo cả người so hút độc còn muốn phiêu phiêu dục tiên. Phảng phất thể nghiệm tới rồi nhân sinh cực lạc, còn không chờ hắn hảo hảo hưởng thụ, toàn thân đau nhức đánh úp lại, như là sở hữu xương cốt. Huyết nhục, kinh mạch đều bị đánh nát trọng tổ giống nhau. Tư Tử Phàm đau đến khống chế không được mà trên mặt đất lăn lộn. Kêu thảm thiết ra tiếng. Cảnh Xuân tươi đẹp khiếp sợ lại bình tĩnh mà an ủi. Theo dõi thân thể số liệu, Tử Phàm ngươi tế bào đang ở nhanh chóng sự trao đổi chất. Trạng thái như là tẩy tủy phạt cốt, ngươi nhất định phải kiên trì đi xuống. Thất cấp yêu thú như vậy muốn linh quả khẳng định là thứ tốt. Kiên trì trụ, Tư Tử Phàm ý thức càng ngày càng mơ hồ. Trong đầu chỉ có kia từng tiếng kiên trì trụ ở chống hắn cuối cùng ý chí. Chương 255 dị thế thu chân suốt 3 ngày 3 đêm thời gian. Tư Tử Phàm ý thức đều là mơ hồ. Đau đến sau lại hắn toàn thân cơ hồ đều không cảm giác được đau. Cái gì đều không cảm giác được, tựa như trước khi chết, đương nhiên hắn không có chết, đau đớn qua đi, hắn được đến chính là một khối hoàn toàn mới thân thể. Tỷ lệ hoàn mỹ, tràn ngập lực lượng, hơn nữa trong cơ thể kinh mạch mở rộng gấp đôi. Này liền tương đương với tăng lên hắn gấp đôi sức chiến đấu. Trong chiến đấu đương người khác linh lực hao hết khi, hắn đem có dư thừa linh lực tiếp tục chiến đấu, bởi vì hắn kinh mạch cũng đủ khoan, ẩn chứa linh lực cũng đủ nhiều. Linh lực chợt gấp bội kết quả chính là, Tư Tử Phàm một khôi phục chi giác liền linh lực bạo tẩu. Đó là thăng cấp dự triệu. Tư Tử Phàm không rảnh lo mặt khác, vội vàng khoanh chân ngồi dậy, chuyên tâm đột phá. Hắn tâm cảnh ở lần lượt xuyên qua chung đã sớm rèn luyện đến cũng đủ cường đại. Lúc này đột phá nguyên anh kỳ hoàn toàn không đã chịu bất luận cái gì cách trở. Hắn dụng công pháp lần lượt dẫn đường trong cơ thể tán loạn linh lực hối nhập đan điền. Đan điền tràn đầy dục tạc, tiếp theo một loại huyền diệu cảm giác đánh úp lại. Hắn đan điền chung linh khí ngưng tụ thành linh dịch, lại ngưng tụ thành một cái thu nhỏ lại bản hắn. Nguyên anh đã thành, nhưng linh quả thật lớn linh khí như cũ không hấp thu xong. Linh khí tiếp tục hối nhập đan điền tẩm bổ nguyên anh. Tư Tử Phàm đột phá nguyên anh kỳ lúc sau, tu vi vẫn luôn tăng tới nguyên anh trung kỳ mới dừng lại tới. Hắn nhẹ thở một hơi, chậm rãi mở hai mắt, cảm giác ngũ quan thần thức lại tiến thêm một bước được đến tăng mạnh. Trong thân thể cũng càng có lực lượng. Đã từng thoại bản chung những cái đó rời non lấp biển thần thoại. Hắn hiện tại cũng có thể vung tay lên rời đi một tòa tiểu sơn. Tư Tử Phàm xuyên qua sau vẫn là lần đầu tiên thăng cấp. Cái loại cảm giác này quá hảo. Lệnh người nghiện, hắn cúi đầu cầm quyền, đứng dậy rửa sạch sẽ chính mình thay sạch sẽ quần áo. Hỏi, cảnh xuân tươi đẹp, qua đi đã bao lâu? Bên ngoài thế nào? Hết chương.